không ngờ lại gặp phải chuyện mất mặt như vậy. Nhất thời khiến cho cô cảm giác khó vượt qua được. Tiểu thư, cô, không sao chứ? Nhân viên nữ phục vụ đã vào một lúc lâu. Tiến thoái lưỡng nan đứng ở bên cạnh khó khăn mở miệng. Trong tay còn cầm cái khăn lông. Hiển nhiên là vừa đi vào đã đứng đó rồi. Trong lòng của nhân viên nữ kia bối rối. Nhìn cô gái đang đứng trước bồn rửa tay. Không biết nên mở miệng như thế nào. Thấy cô ấy lúc thì lẩm bẩm. Lúc thì bứt tóc bứt tai. Lo lắng muốn ngăn lại. Nhưng lại bị cô ấy quay lại bảo dừng lại không được tiến lên một bước. Xá Cơ Hoa vốc nước lên rửa mặt. Ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Đầu tóc rồi bời. Chân mày nhíu chặt lại giống như sâu gióm. Lỗ mũi của cô còn bị nhéo cho hơi đỏ ửng lên. Nhìn khó coi chết đi được. Khi cô tỉnh táo lại nhìn thấy bộ dạng này của mình thì hơi sửng sốt một chút. Mẹ nó. Người như vậy có khác gì bộ dạng của Phượng đâu. Tiểu thư. Bởi vì Huyền Vũ Thác Hàn đã phân phó. Nhân viên nữ hơi lo lắng đi lên phía trước mở miệng nói. Tôi không sao. Để khăn lông lại đi. Tôi còn phải chỉnh trang lại một chút. Cô đi ra ngoài trước đi. Sờ điện thoại ở trong túi một cái. Đột nhiên Xá Cơ Hoa xoay người lại đuổi người. Dứt lời. Còn đi lại nhận lấy khăn lông từ tay của cô nhân viên. Mở cửa đẩy cô nhân viên còn đang định nói gì nữa đẩy ra ngoài. Tiểu thư. Rầm. Có người tới đẩy cửa. Không đợi cho người ta mở miệng. Xá Cơ Hoa liền vội vội vàng vàng khóa cửa lại. Mấy ngày rồi. Không biết Tuyết có biết tin tức của mẹ cô không? Huyền Vũ Thác Hàn chết tiệt kia vẫn không chịu nói anh ta đưa mẹ cô đi nước nào rồi. Cho nên cô chỉ có thể lén lút nhờ Tuyết bảo cô ấy nhờ anh nuôi của cô ấy tìm giúp một tay. Nói thế nào đi nữa? Thì gia tộc U Dương cũng có chút thế lực ở các nước. Khóa trái cửa lại. Người phụ nữ lén lút sống như tên trộm. Lỗ tai dán lên cửa. Sau khi xác định không nghe thấy được âm thanh gì. Mới lấy điện thoại ra. À lộ. Tuyết. Cậu đang ở đâu? Vừa nói xong. Đi về phía cửa sổ. À Hoàng. Ở đầu bên kia. Hoàng Bộ Tuyết vừa mới đi từ trong phòng trọ đi ra. Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. Thì kinh ngạc mấy giây. Cậu đang ở đâu mà gọi điện thoại được vậy? Trước tiên cậu đừng quan tâm mình gọi điện thoại tới từ đâu. Bây giờ cậu có rảnh không? Có thể tới cửa câu lạc bộ đua ngựa chờ mình không? Nếu được. Thì bây giờ lập tức hãy tới đây ngay đi. Độ cao cửa sổ tới ngực. Mở cửa sổ ra. Xá Cơ Hoa vừa nói. Vừa kéo cái thùng rác ở trong góc phía dưới bồn rửa tay. Vây lên. Độ cao vừa đủ. Câu lạc bộ đua ngựa. Được. Vừa lúc chỗ đó không ở cách chỗ mình quá xa. Chờ 10 phút. Sau khi xác định không có ai xong. Người phụ nữ nào đó một cước đạp lên cửa sổ. Vội vàng thúc giục. Càng nhanh càng tốt. Cũng không cao lắm. Xá Cơ Hoa nhảy từ trên cửa sổ xuống. Quét mắt nhìn bốn phía thấy không có người. Vội vàng chạy ra cửa theo như trong trí nhớ. Huyền Vũ Thác Hàn. Tên đàn ông chết tiệt. Thật sự coi cô là quả hồng mềm mà bắt nạt sao. Mấy ngày qua. Lại thật sự coi cô như vật sở hữu riêng. Lại còn giam giữ cô giống như tù nhân. Mẹ nó. Bây giờ có cơ hội. Không chạy mới gọi là ngu. Mà ở bên kia. Huyền Vũ Thác Hàn cũng đã ngưng chảy máu mũi. Đợi một lúc lâu cũng không thấy người đi ra ngoài. Không khỏi có cảm giác có điều gì đó không đúng. Không để ý những ánh mắt kinh ngạc ở sau lưng. Trực tiếp xông vào trong toilet nữ. Người đâu? lửa giận nhất thời xông lên. Vừa mới ở đó mà. Nắm đấm của Huyền Vũ Thác Hàn kêu răng rắc. Đặc biệt là khi nhìn thấy cửa sổ đang mở rộng. Đáng chết. Lời nói còn chưa dứt, bóng người đã biến mất ở cửa, chạy ra khỏi hành lang, rồi lại quẹo sang bên kia. Theo như trí nhớ, hình như là hướng này. Nhưng lại phát hiện, tại sao lại chạy vòng vòng chỗ cũ? Thương mại. Rõ ràng chính là con đường này. Tại sao lại không đi ra ngoài được? Nhìn từng dãy hành lang, Xá Cơ Hoa có chút lo lắng khẽ nguyền rủa một câu. Nhưng mà, sau khi chạy trốn ra khỏi hành lang xong, cuối cùng nhìn thấy hướng đi ra cửa. Nhưng không chờ cho Xá Cơ Hoa kịp vui vẻ, thì ở phía sau lưng cách đó không xa, có một khuôn mặt thâm trầm đi về phía cô. Mẹ nó, sao lại nhanh như vậy? Xá Cơ Hoa, em đứng lại đó cho tôi. Sau lưng vang lên tiếng gầm nhẹ đầy giận dữ. Có thể thấy được trong đó đã bao hàm bao nhiêu sự tức giận. Nằm mơ. Đứng lại. Mẹ nó. Anh đừng mơ. Anh không mở miệng còn đỡ. Anh vừa mở miệng, vốn chân còn không chạy nhanh như vậy. Nhưng khi vừa nhìn thấy anh, nhất thời chân nhanh như gió, phi thẳng về phía cửa ra vào. Người phụ nữ đáng chết này. Trong không khí nhất thời dâng lên một luồng khí nóng. Huyền Vũ Thác Hàn quả thật tức giận tới mức muốn bắt người phụ nữ kia lại hung hăng đánh vào cái mông của cô. Lại dám nhảy cửa sổ chạy trốn. Đáng chết. Tại sao chứ? Chẳng lẽ tiếp nhận anh là một chuyện khó khăn như vậy sao? Anh đã thuận theo yêu cầu của cô, chủ động theo đuổi cô rồi. Cô còn có cái gì bất mãn nữa sao? Xá Cơ Hoa nhìn người phụ nữ chạy trốn giống như không muốn sống nữa. Huyền Vũ Thác Hàn thất vọng, đau khổ, sợ hãi không khỏi chạy nhanh chân đuổi theo. Người phụ nữ này chẳng lẽ đã quên mất bây giờ trong bụng đã có đứa bé hay sao? Xá con bà nó. Người phụ nữ nào đó đang xông thẳng về phía trước. Mặc dù bước chân không chậm lại, nhưng sắc mặt không hề tốt chút nào. Cô ghét nhất là ai gọi đầy đủ họ tên của cô ra. Cửa ra. Mắt nhìn thấy sắp xông ra khỏi cửa. Á! Á! Đột nhiên không biết từ đâu nhảy ra một bóng người. Hai bóng người. Đồng thời lăn từ cửa bậc cầu thang lăn xuống. Mà Huyền Vũ Thác Hàn chạy tới nhìn thấy tình huống như vậy, nhịp tim dừng lại, sắc mặt biến đổi. Chiếc xe màu đen dừng lại trước một căn nhà được xây dựng theo kiến trúc châu Âu. Màu đỏ của gạch ngói uốn lượn xung quanh căn nhà. Hàng rào màu trắng ngăn cách căn nhà với những căn nhà khác. Từ căn nhà cho tới đường lộ cũng có một khoảng cách. U Dương Linh vừa cởi dây an toàn vừa nhìn về vị trí bãi để xe trong nhà. Nhà chính mặc dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không chiếu tới chỗ bãi để xe. Anh ta đi xuống đóng cửa xe lại. Mà không biết Ada mở ngoặt tròn đối tượng hẹn hò mà gia tộc đã sắp xếp lần này đóng ngoặt tròn đã xuất hiện từ lúc nào. Một tay của cô ta đặt ở trên cửa xe, một tay đặt ở mui xe, cong ngón trỏ lên gõ lên mui xe một cái. Hi, U Dương Linh, cô đã chờ cả một đêm rồi, bây giờ không dễ dàng gì mới đợi được anh. Nhất thời cũng không bất chấp tất cả tiến lên bắt chuyện. Trừ ngày đi xem mắt đó ra, anh đều không quay lại tìm cô. Nhưng mà mỗi ngày cô đều chờ điện thoại của anh, nhưng tất cả chỉ mang lại sự thất vọng. Cho tới hôm nay, tự cô tìm tới cửa. Này, U Dương Linh, ngón trỏ lại cong lên gõ gõ mui xe. Hình như không bị thái độ hờ hững lạnh nhạt của anh ta làm cho lùi bước. Chuyện gì? đầu của anh ta mặc dù hơi nghiêng về phía cô ta, nhưng mà đôi mắt lại nhìn về phía cửa sổ sát đất của nhà chính. Người phụ nữ này, anh ta không có chút tình ý nào cả. Lần trước không phải đã đi xem mắt sao? Em đồng ý rồi. Ada mang theo nụ cười nhìn gò má của anh ta. Nhịp tim có chút đập nhanh hơn. Ada, mặc dù mang quốc tịch Anh, nhưng lại là người theo tiêu chuẩn phương Đông. Ngũ quan cũng không phải rất đẹp nhưng lại giống như cô gái nhỏ. Cô ta ăn mặc không được hấp dẫn lắm, nhưng lại có mùi vị và phong cách riêng. Tóc của cô ta hình như cũng không đủ quyến rũ. Mái tóc đen thẳng nhìn không giống như người phụ nữ trưởng thành diêm dúa. Ngược lại giống như một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút ngây ngô. Đồng ý. Chuyện này liên quan gì tới tôi? U Dương Linh lạnh lùng đáp lại. Ánh mắt dường như không có bất kỳ cảm xúc gì. Em thích anh, cho nên hy vọng anh có thể đồng ý qua lại với em. Yên tâm, em cũng không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng có thể có một cơ hội. Khuôn mặt thanh tú mang theo ý cười nói. Có thể từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cho nên cô cảm thấy tỏ tình cũng không có gì mất thể diện. Cô chính là thích anh, thích từ lần gặp đầu tiên. Cô muốn qua lại cùng với tôi. U Dương Linh nhíu mày lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezit Phong, chương 134. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezit Phong, chương 110. Tôi không có hứng thú đối với cô. Đối với những cô gái như thế này, anh cũng không muốn gieo cho bọn họ hy vọng. Tại sao? Chẳng lẽ em không lọt nổi vào mắt xanh của anh? Hay là anh đã có người mình thích rồi? Nếu như anh đã có người trong lòng rồi, tại sao lại còn đi xem mắt cùng em? Mặc dù có dũng khí tỏ tình, nhưng mà lại bị từ chối thẳng thắn như vậy, thì bất cứ ai cũng sẽ bị tổn thương trong lòng. Mặc dù Ada cô không có vẻ bề ngoài vô cùng hoàn mỹ, nhưng cô tuyệt đối có thể tự tin so sánh với bất kỳ người phụ nữ nào. Cô, em thì làm sao? Ada vòng qua đầu xe đi tới bên cạnh anh ta, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta. Một bóng đen đi lại. Đột nhiên Ada có chút sững sờ trợn mắt lên nhìn đôi mắt đen như mực kia. U Dương Linh lạnh lùng nhích miệng. Cô không phải là kiểu người của tôi, bởi vì tôi chỉ thích đàn ông. Dứt lời, cũng không thèm để ý tới cô ta, xoay người đi vòng qua người cô ta, định đi vào bên trong. Anh nói như vậy là có ý gì? Thích đàn ông? Làm sao có thể? Một người hoàn mỹ như vậy, tại sao lại thích đàn ông? Đầu óc của cô ta trở nên trống rỗng, nhưng mà lại nhanh chóng khôi phục lại. Khi anh ta đi ngang qua người thì đột nhiên cô ta kéo áo của anh ta. Vào lúc U Dương Linh vẫn còn đang sửng sốt, thì bước lại, rồi nhón chân lên, đôi tay vòng lên trên, đôi môi đỏ mọng cong lên, trực tiếp đặt lên đôi môi hấp dẫn kia. Đối với hành động bất ngờ này của cô ta, hiển nhiên là U Dương Linh không dự liệu được. Chỉ cảm thấy mùi thơm của phụ nữ tràn ngập trong mũi, trên đôi môi thì cảm nhận được sự mềm mại, hương vị ngọt ngào nhàn nhạt, không hề khiến cho người ta ghét bỏ. Nhưng mà anh ta không thích bị phụ nữ đụng chạm như vậy. Chân mày của U Dương Linh nhướng lên. Một giây sau không chút thương tiếc kéo cô ta ra. Thậm chí không khống chế sức lơ U, V, Quy, Quy cơ thiếu chút nữa thì hất Ada ra. U Dương Linh, anh đã bị em xác định. Anh chính là của em. Mặc kệ anh tìm lý do gì để từ chối em, thì em cũng sẽ không buông tha. Em nhất định sẽ khiến cho anh thích em. Ổn định lại bước chân, Mặc dù Ada bị anh ta hất ra trong lòng có chút nhói đau, nhưng mà lại càng nhận định anh ta chắc chắn hơn. Hai mươi mấy năm qua, lần đầu tiên có một người đàn ông khiến cho cô động lòng. Cho dù như thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không buông tay dễ dàng như vậy được. Nói cô tùy hứng cũng được, nói cô tính tình đại tiểu thư cũng được. Cô nhất định muốn anh. Vẻ mặt của U Dương Linh luôn luôn phóng khoáng đột nhiên trầm xuống. Hôm nay lần đầu tiên ánh mắt của anh ta nhìn thẳng vào cô ta. Tiểu thư Ada, xin hãy tự trọng. Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú đối với cô. Hiển nhiên giọng điệu của anh đã không còn chút kiên nhẫn nào. Vừa dứt lời, anh ta đã xoay người đi về phòng. Anh vẫn chưa hề biết nhiều về em. Bây giờ nói không có hứng thú không phải là quá sớm sao? Đôi tay của Ada giang rộng ra ngăn ở trước mặt anh ta. Đối với vẻ mặt khó coi của anh ta, không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Tôi không có thời gian để lãng phí với cô. Tránh ra. Không tránh. Nếu như anh không đồng ý qua lại với em, thì em sẽ đi theo anh. Em đã nói với chú rồi, thời gian này em sẽ ở lại đây. Đã sớm lên kế hoạch ổn thỏa rồi. Ada không sợ nói thẳng ra. Gần quan được ban lộc, cô cũng không tin. Anh không có cảm giác gì với cô. Ánh mắt của U Dương Linh cúi xuống nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Một tia không kiên nhẫn không chút giấu giếm thoáng hiện lên. Gần đây trong gia tộc không ngừng gây áp lực, đã khiến anh phải dùng hết sức để ứng phó rồi. Mà bây giờ người ở trước mắt này chính là người mà ông già đã ghép đôi với anh. Rất dễ nhận ra gần đây anh không muốn nhìn thấy chút nào. Tránh ra. Không nhịn được, muốn đưa tay ra để gạt người phụ nữ đang cản đường này ra. Nhưng ánh mắt lại liếc nhìn thấy bóng dáng của ông già đang đứng trước cửa sổ sát đất ở phía nhà chính. Bàn tay cầm tay của cô ta liền dừng lại. Không ngờ đột nhiên anh lại nắm tay của mình. Tim của Ada đột nhiên đập mạnh. Một tia mừng rỡ xuất hiện dưới đáy mắt. Ý của anh là gì? Đồng ý qua lại với em. U Dương Linh cau mày, nhưng ánh mắt không nhìn được mà trầm xuống. Ông già chết tiệt kia, chờ lúc anh nắm được quyền lực, điều đầu tiên chính là hủy bỏ đi hiệp ước chết tiệt kia. Cúi đầu nhìn người phụ nữ ở trước mắt, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ta thì đột nhiên trong lòng lại ập tới cơn lửa giận muốn giận chó đánh mèo. Những ông già chết tiệt kia lại muốn anh kết thân. Vậy thì anh sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Cầm lấy tay của cô ta dùng sức một chút kéo cô ta lại gần hơn. Đột nhiên bị lôi kéo, Ada kêu lên một tiếng. Giật mình sững sờ trợn mắt ngẩng đầu lên nhìn. U Dương Linh nhích miệng. Cô rất muốn qua lại với tôi sao? Đôi mắt to của Ada chớp chớp, rồi gật đầu theo bản năng. Dĩ nhiên, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã nhận định nhất định là anh rồi. Cứ nhìn anh, đầu óc của cô lại trống rỗng, cho nên không nhìn thấy đáy mắt của anh lóe lên một nụ cười xếu cợt. Ngón tay trỏ thuận thế nâng cằm của cô lên. Mắt của cô nhìn thấy khuôn mặt của anh càng lúc càng gần. Gương mặt anh tuấn của anh không ngừng tiến lại gần cô, không ngừng phóng đại. Hơi thở của cô như nghẹn lại trong cổ họng. A, bầu ngực rộng lớn vì cô mà nở một nụ cười. Khóe miệng nhích lên khẽ in lên cái miệng nhỏ nhắn đang sững sờ của cô. So với lúc trước, tình huống lúc này hoàn toàn vượt qua dự định của cô. Hơi thở ở cổ họng của cô ta cũng bị rút hết đi. Hai gò má của cô ta không phải vì xấu hổ mà đỏ lên, mà là vì cô tiến sĩ bị thiếu dưỡng khí nên khuôn mặt mới đỏ bừng lên. Anh chủ động hôn cô sao? Nhìn cô ta, Đột nhiên Vũ Dương Linh tốt bụng mấm cho cô ta một hơi vào trong miệng của cô ta. Chính người phụ nữ này đã khiến cho ông già tạo áp lực với anh. Vậy anh cũng nhân tiện trả lại cho bọn họ. Mà mới vừa rồi mặc dù nhìn cô giống như một người phụ nữ rất hào phóng và to gan, nhưng không ai ngờ được đây là nụ hôn đầu của cô. Nhịp tim cứ thế đập tăng tốc đập thật mạnh. Phù phù. Ada nhân lúc trống không vội vàng hít sâu. Cô cần một lượng không khí mới truyền vào trong đầu của cô. Khi môi của anh đụng phải môi của cô thì trong nháy mắt đầu óc của cô như bị chết đi. Ngón tay cái của anh ta cọ cọ lên cái miệng nhỏ nhắn đang cố gắng hít thở của cô ta. Xem ra cô không có kỹ năng hôn. Nhưng mà chút việc nhỏ này cô không cần phải lo. Những chuyện như thế này cứ giao cho tôi là được. Tôi bảo đảm mỗi một lần sẽ khiến cho cô thoải mái như là đang ở trên thiên đường vậy. Cái gì? Ada dùng sức hít sâu. Hình như vô cùng kinh ngạc với những lời mà anh ta vừa nói ra. Không. Ơn. Ơn. Đôi bàn tay to nâng hai gò má của cô ta lên. Cô ta ngước đầu lên không có cách nào cử động được. Nụ hôn của anh khiến cho cô không kịp ứng phó. Khi cô từ từ chìm đắm vào trong nụ hôn nóng bỏng của anh thì đột nhiên anh lại đẩy cô ra. U Dương Linh ngẩng đầu quét mắt nhìn chủ nhân của căn nhà phía cửa sổ. Gương mặt tuấn tú lại một lần nữa khôi phục lại sự lạnh lùng. Vào lúc cô ta vẫn chưa phản ứng kịp, thì đã xoay người lại đi lên xe. Hai ánh đèn xe chói mắt chiếu tới. Ada bị chói mắt nên đưa tay lên che lại. Lúc này cô ta đã tỉnh táo lại nhìn người đàn ông vừa mới hôn cô ta. Cũng chính lúc này chiếc xe đã lao đi rất nhanh qua trước mắt của cô ta. Ô! À lộn! Tôi là Hoàng Bộ Tuyết. Xin hỏi ai vậy? Là anh. Anh! Tại sao lúc này anh lại gọi điện thoại cho em? Ở nhà anh đã xảy ra chuyện gì à? Mấy lần em gọi điện thoại cho anh đều không được. Trong điện thoại truyền tới một giọng nói mềm mại đầy lo lắng. Tuyết! Con bé ngốc này, anh thì có thể có chuyện gì được, chỉ là thay đổi số điện thoại, vốn muốn báo cho em biết, nhưng mà gần đây bận nhiều việc quá nên quên mất. Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, thái độ của anh ta đã mềm dịu đi không ít, giọng điệu cũng không nhịn được mà trở nên dịu dàng hơn. Thật ra thì cho dù có bận rộn đi chăng nữa, cũng không thể không có thời gian để báo cho cô biết. Chẳng qua là trong gia tộc có chuyện, vẫn chưa giải quyết xong, không muốn khiến cho cô lo lắng. Nhưng mà tối nay, đột nhiên anh ta lại có chút nhớ nhung cô gái cách xa nửa quả địa cầu này. Không sao là được rồi. Thật là, lần sau đổi số điện thoại thì nhất định phải báo cho em biết đầu tiên. Làm hại em còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì hết. Ngược lại em đó, ở bên đó vẫn ổn chứ? Không bị ai bắt nạt chứ? Nghĩ đến lần trước, cô còn bị người ta mắng, trong lòng có chút không nỡ. Có thể có chuyện gì được chứ? Nhưng mà Linh, em thật sự có một chuyện muốn nhờ anh giúp một tay. Chuyện gì? Một chiếc xe con chạy trên xa lộ. Sau khi Hoàng Bộ Tuyết cúp điện thoại, dùng khóe mắt liếc nhìn Xá Cơ Hoa đang ngồi trên ghế phụ một cái, trong lòng không khỏi lo lắng chuyện vừa mới xảy ra. A Hoa, cậu tính thế nào rồi? Nếu không, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Mới vừa rồi đi bệnh viện làm gì? Đúng rồi, anh của cậu có đồng ý giúp một tay không? Cửa sổ xe mở xuống phân nửa. Gió thổi vào. Tóc rối lên. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được tâm tình rất tốt của người phụ nữ nào đó. Mới vương u, v, quy, quy, a, rồi lúc ở cửa ra vào của câu lạc bộ. Thật ra thì lúc mới đầu cô cũng sợ hết hồn. Nhưng mà may mắn là phản ứng của cô cũng không tệ. Ngược lại thì người phụ nữ bị đè lên kia có hơi xui xẻo một chút. Cũng vào lúc đó, cô nhân cơ hội bỏ chạy. Mà vừa hay là Hoàng Bộ Tuyết chạy tới thấy được cảnh tượng kia. Vừa nghĩ tới nét mặt của người đàn ông đuổi theo ở sau lưng, liền có chút vui vẻ. Nhưng không phải mới vừa rồi cậu đụng phải người ta. Cậu cho rằng mình được làm bằng giấy hay sao? Được rồi. Dù sao thì hãy tới một nơi cách thật xa Huyền Vũ Thác Hàn vào. Đi bất cứ chỗ nào cũng được. Mà trong phòng làm việc của người nào đó, ông chủ không vui, thì tất nhiên thuộc hạ sẽ phải nhận lấy tất cả sự bực bội. Đứng mũi chịu sào chính là mấy người phụ tá thân cận. Mà xui xẻo nhất chính là La Vũ Hiên. Mẹ kiếp, là ai lau dọn vậy? Bàn làm việc sao nhiều bụi bặm thế này? Huyền Vũ Thác Hàn vừa trở về liền cau mày quát lên. Giống như trên mặt bàn không phải là bụi bặm mà là bom nguyên tử rơi xuống vậy. Từ đó có thể thấy được tâm tình của người đàn ông nào đó đang không tốt như thế nào. À, tôi lập tức lau ngay. La Vũ Hiên ở bên cạnh dĩ nhiên biết tâm tình của lão đại hôm nay không tốt. Đáng thương thay đường đường là một trợ lý lại phải đi lấy khăn lau bàn. Hơn nữa lại còn bị vét bỏ. Cái khăn đó không sạch sẽ, lau sẽ bẩn hơn. Cậu đã diệt khuẩn chưa? Hả? Khăn lau đúng là tùy tiện tìm một chút. Nhưng mà chỉ là cái bàn làm việc thôi mà, đâu phải là bàn mổ đâu. Có. Mặt của La Vũ Hiên xuất hiện một vạch đen. Nhanh chóng nói cho qua chuyện. Cái khăn này có tác dụng kháng khuẩn, nhất định sạch sẽ. Hừ. Huyền Vũ Thác Hàn cau mày, cuối cùng cúi đầu xuống xem tài liệu. Không được mấy phút, anh lại không vui mở miệng. Khoảng cách giữa các dòng không hợp lý, nhìn báo cáo không được đẹp mắt, tâm trạng không tốt tới mức độ đó sao? Ngay cả tờ báo cáo không được đẹp mắt cũng muốn bắt bẻ. Lão đại, cái này cũng chỉ là tài liệu báo cáo thôi, đã đưa lên lần thứ tư rồi. Xin hãy chỉ ra điểm quan trọng để đưa cho bộ phận hải ngoại. La Vũ Hiên cẩn thận nhắc nhở. Đánh máy bị sai. Huyền Vũ Thác Hàn cầm bút lên, bắt đầu đánh dấu những chỗ bị sai lại. Đôi mày rậm nhíu chặt lại tới mức có thể kẹp chết một con ruồi. Lần sau đừng để cho tôi nhìn thấy bản báo cáo như thế này. Nếu không thì hãy cút về nhà hết cho tôi. Đó là bản báo cáo nháp, không phải chính thức. Cậu có ý kiến? Ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía La Vũ Hiên ở bên cạnh anh. Vì sao trên sàn nhà lại có nước vậy? Chắc là lúc tưới hoa không cẩn thận bị nhỏ giọt xuống. La Vũ Hiên chỉ biết oán thán bản thân mình không gặp may. Xuyệt đại ca bị đè rồi. Tác giả Bối Nhi quá kỳ người làm Ezip Phong chương 135. Cãi nhau ầm ĩ. Ồ, Hiên, các cậu đang làm gì thế? Không phải đi làm sao? Lúc này, Long Húc Hằng vừa mới ở nước ngoài trở về tới công ty. Nhìn thấy mọi người đang đứng ở cửa, ánh mắt nhìn lướt qua năm vị thư ký kia. Chào tổng giám đốc. Năm người thư ký vừa nhìn thấy mặt, nhất thời cả đám nhanh chóng tản ra. Vẻ mặt không chút biểu cảm tập trung, nghiêm túc làm việc. Hiên, đã xảy ra chuyện gì à? Tại sao sắc mặt của cậu lại kỳ lạ như vậy? Đúng rồi, lão đại có ở đây không? Mới vừa rồi tôi nghe thư ký của tôi nói hình như lão đại đã trở về. Vẻ mặt hồ nghi nhìn mấy người thư ký nhanh chóng trở về vị trí. Nhíu mày nhìn La Vũ Hiên đứng ở cửa với vẻ mặt kỳ lạ hỏi. Trong tay của anh vẫn còn một tập tài liệu cần Huyền Vũ Thác Hàn ký tên. Nhân tiện anh cũng có chuyện muốn thương lượng với lão đại một chút.

Ngộ nhớ bị đưa lên đồn cảnh sát. Tôi nhất định sẽ kiện. Kiện chết anh. Bảo đảm đời sau của anh cũng không trở mình được. Hừ. Đời này cô căm thù nhất là loại đàn ông biến thái đi quấy rối phụ nữ. Quả thật là vô sỉ hạ lưu. Không bằng heo chó. Những người khác cũng bà một câu tôi một câu. Phát biểu ý kiến. Ôi trời. Làm gì mà lại chụp dưới váy của con gái vậy chứ? Quả thật là rất thất đức. Còn không mau giao điện thoại di động ra. Sớm nhận tội một chút không phải đỡ hơn sao? Đúng vậy. Tôi thấy cô bé kia khí thế hung dữ như vậy. Không dễ chọc đâu. Người đàn ông này nếu không muốn phải ra hầu tòa. Tốt nhất là giao điện thoại ra. Rồi xin cô gái kia tha thứ mới đúng. Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn. Mà Long Húc Hàng đang ở trong tâm bão mà bộ dạng nhàn nhã giống như không có việc gì. Mọi chuyện không liên quan tới mình. Anh khẽ mỉm cười nói. Tiểu thư, tôi có thể xác định cô thật sự nhận nhầm người. Mặc dù tôi không biết cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi có thể trịnh trọng nói cho cô biết. Tôi tuyệt đối không chụp ảnh dưới váy của cô hay là chụp những chỗ không nên chụp. Cô có muốn cẩn thận nhìn lại một lần nữa hay không? Để xác nhận cho chính xác một chút. Nếu không, cứ như thế này lên đồn cảnh sát. Chỉ sợ không phải là cô kiện tôi. Mà là tôi kiện cô tội phỉ chấm thang danh dự của người khác. Mặc dù cô gái này bản lĩnh cũng rất hung hãn. Nhưng mà nhìn vẻ xinh đẹp này của cô, Long Húc Hàng quyết định cho cô gái này thêm một cơ hội. Cô gái kia lại nổi giận hét to lên. Anh đang nói chuyện vớ vẩn gì ở đây vậy? Tôi không có nhận nhầm người. Chính xác là anh. Anh một mực ở dưới buộc chụp ảnh dưới nách và dưới váy tôi. Đừng tưởng rằng anh vứt cái mũ lưới chai đi là tôi không nhận ra anh. Hừ. Mặc dù cô mặc váy bó sát. Người đàn ông này sẽ không chụp được nổi ý của cô. Nhưng mà cảm giác bị chụp trộm chỗ đó vô cùng khó chịu. Cho nên cô nhất định phải lấy lại công bằng. Xuyệt đại ca bị đè rồi tác giả bối nhi quá kỳ người làm Ezip phong chương 136. Hiểu lầm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lúc này, thư ký Trương Á Mai và trợ lý Trung ra sức gạt đám người đông đúc ra. Rốt cuộc cũng tới được bên cạnh cô gái kia. Phó Tổng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vị tiên sinh này, đáy mắt cô gái ánh lên sát khí rét lạnh. Ước gì có thể sử dụng ánh mắt để chém chết tên khốn kiếp này. Anh ta cầm điện thoại chụp dưới nách và váy của tôi. Còn lén sờ bắp chân của tôi nữa. Không tin các người có thể yêu cầu anh ta giao điện thoại di động ra. Nghe vậy, Trương Á Mai quả thực bị hù chết. Cái gì? Phó Tổng, chỉ bị chụp trộm ư? Ôi trời ơi! Chuyện này nếu như bị lão Tổng giám đốc biết, cô nhất định sẽ bị chém chết ngay tại chỗ. Bên cạnh đó, trợ lý Trung cũng khiếp sợ nhìn đối phương. Sắc mặt trần trờ nói. Ngại là, chờ một chút. Trong này nhất định có sự hiểu lầm. Long Húc Hàng lấy ánh mắt ra hiệu cho trợ lý Trung không cần nhiều lời. Ung dung thong thả nói. Vì tiểu thư này, tôi có thể nói lại lần nữa. Tôi không chụp ảnh bất kỳ chỗ nào trên người cô. Càng không có vô lễ với cô. Nên tất nhiên, tôi sẽ không đồng ý giao điện thoại di động ra. Anh không làm việc gì sai. Vì sao phải giao điện thoại di động ra cho người ta kiểm tra chứ? Anh, cái tên khốn kiếp đáng chết này, lại còn dám ngụy biện hả? Cô gái tức đến xanh cả mặt. Nếu như anh không chụp trộm, vì sao không dám giao điện thoại di động ra? Cũng là bởi vì tôi làm việc đàng hoàng chính đáng, thẳng thắn vô tư. Cho nên tôi từ chối tiếp nhận loại sỉ nhục này. Long Húc Hàng nâng đôi mắt mê hoặc lên. Đáy mắt hơi lạnh nhạt. Tiểu thư, tôi cũng nhắc nhở cô, không nên ác ý nhục mạ tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ nổi giận đó. Anh không nâng giọng, cũng không giận tím mặt, nhưng toàn thân lại phát ra một khí thế không giận mà nghiêm, lạnh thấu xương không thể xâm phạm. Anh vốn có huyết thống Italy, đối với phụ nữ đều luôn rất lịch sự nhã nhặn. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của anh. Nhìn ánh mắt lạnh lùng như đao của anh, cô gái đột nhiên khựng lại một chút. Cô chưa từng sợ bất kỳ người nào vậy mà lại có mấy giây hốt hoảng. Quái đàn. Người đàn ông biến thái không biết xấu hổ này. Đáng lẽ anh ta phải sợ hãi cô mới đúng. Cô sợ cái gì chứ? Cô bướng mình hất cằm. Không cho phép mình lùi bước. Không được. Anh nhất định phải giao điện thoại di động ra. Nếu không tôi lập tức báo cảnh sát. Anh phải biết. Sau khi vào đồn cảnh sát rồi thì tình huống sẽ càng không lợi với anh. Long Húc Hàng thoải mái mà nâng lên một nụ cười. Xin cứ tự nhiên. Ngược lại tôi thật sự rất muốn xem thử tình huống sẽ bất lợi đối với người nào đây. Anh. Cô gái tức muốn chết rồi. Được. Đây là do anh tự tìm. Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát. Tố cáo anh. Khi cô lấy điện thoại di động của mình ra muốn bấm 110. Phím còn chưa ấm xong. Liền nghe thấy ở một góc khác trong hội trường truyền đến âm thanh xôn xao cực lớn. Cái tên biến thái này. Còn dám tới chụp trộm hả? Rốt cuộc cũng để tôi bắt được. Người đâu? Mau tới giúp một tay. Đây là cái tên biến thái dám chụp trộm chúng ta. Thật là đáng chết mà. Dân chúng vốn đang vây quanh bên cạnh cô gái rối rít tò mò quay đầu lại. Ủa? Lại có một tên biến thái nữa à? Hôm nay đúng là nhiều tên háo sắc thật. Rất nhiều đàn ông muốn làm việc nghĩa. Hăng hái chạy tới. Nhanh đi giúp một tay. Cô gái đó có thể không giữ được cái tên biến thái kia. Trước tiên bắt hắn lại rồi nói. Chụp trộm. Hai chữ này cũng làm cô gái tò mò. Nào có thể đoán được khi cô xoay người nhìn lại. Sắc mặt đã biến đổi thật lớn. Không không không. Nhất định là cô nhìn lầm rồi. Tại sao cô gái kia lại bắt được một người đàn ông mặc áo sọc màu xanh dương? Đầu đội mũ lưới chai màu đỏ chứ. Ánh mắt của cô gái càng trừng càng lớn. Trên trán cũng toát mồ hôi lạnh. Thì ra là người đàn ông kia. Người đàn ông kia mới là tên biến thái cô muốn bắt. Thôi xong. Cô đã bắt nhầm người rồi. Cô không thể tin xông về phía trước. Vọt tới trước mặt người đàn ông đang bị cấu véo. Có rất nhiều cô gái bị hại đang chửi rủa hắn. Các người nhìn đi. Trong điện thoại di động của hắn toàn bộ đều là hình dưới nách và váy của chúng ta. Chứng cứ phạm tội rõ ràng. Tên háo sắc này đã nhiều lần phạm tội rồi. Chỉ cần có triển lãm lớn thì hắn nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa mỗi lần đều chụp trộm dưới váy của phụ nữ. Ghê tởm chết được. Chúng tôi vẫn luôn muốn bắt hắn. Nhưng hai lần trước đều để hắn chạy thoát. Lần này nhờ có mọi người đồng tâm hiệp lực giúp một tay. Mới có thể bắt được hắn. Một cô gái khác cũng đầy tức giận mắng. Tôi đã báo cảnh sát. Tên biến thái đáng chết. Lần trước để mày trốn được. Lần này để xem mày còn lời gì để nói. Người đàn ông bị giữ chặt lấy khóc lóc nức nở. Cố gắng tranh thủ sự đồng tình. Hu hu, tôi biết sai rồi. Mọi người bỏ qua cho tôi đi. Tôi không phải cố ý. Làm ơn đừng đưa tôi đến đồn cảnh sát. Cũng đừng cho người nhà của tôi biết. Ở công ty tôi cũng là một quản lý có uy tín. Không thể báo lên. Hu hu, tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi. Tôi xin hứa lần sau sẽ không dám. còn có lần sau hả? Mày thực sự rất quá đáng. Đừng tưởng rằng chúng tôi là phụ nữ nên bắt nạt. Lúc này nhất định phải tố cáo mày, để cho mày nếm mùi. Phần lớn những cô gái ở đây vẫn còn đang tức giận chửi rủa. Sau khi cô gái chen lấn đến nhìn điện thoại của người đàn ông kia, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt. Thật sự là hắn. Trong điện thoại di động có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh cô cùng người chủ trì trên sân khấu, còn chụp gần gương mặt của cô. Dĩ nhiên, gần như mỗi một hình đều chụp dưới nách cô. Thật là quá áp mà. Cô gái vừa giận vừa tức, nhưng tức giận đồng thời cũng làm lòng cô càng trầm xuống. Cô đổ mồ hôi hột quay đầu lại, nhìn Long Húc Hàng. Miệng nhỏ khi đóng khi mở, không cách nào thuận lợi nói ra bất kỳ lời nói gì. À, cái đó, tôi. Ôi, giết cô đi. Sao cô lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ? Thế mà lại vì hai người đàn ông này có hình thể rất giống nhau, đều mặc áo màu xanh dương giống nhau, nên cô đã bắt lầm người. Còn ở trước mặt mọi người mắng anh ta là tên háo sắc nữa chứ. Ô, lần này xong đời rồi. Không khéo người đàn ông vô tội này sẽ thật sự tố cáo cô tội vu khống phỉ báng mất. Cô muốn nói gì? Xem ra, cô vẫn còn kiên trì muốn báo cảnh. Muốn xử tôi theo pháp luật sao? Long Húc Hàng hứng thú rồi rào nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn lúc xanh lúc trắng của cô. Chậm rãi mỉm cười. Bên trong phòng nghỉ ngơi thuộc về công ty đa truyền thông Kiệt Sâm, không khí có chút nặng nề. Cô gái kia, Trương Á Mai cùng trợ lý Trung sắc mặt trắng bệch, mà Long Hàng Húc đang ngồi trên ghế lại hết sức nhàn nhã. Trợ lý Trung lấy khăn tay ra lau mồ hôi đầy đầu, liên tục hít sâu mấy hơi, sau đó mới có biện pháp mở miệng. Tổng giám đốc Long, thật sự rất xin lỗi. Tôi tin tưởng Phù tiểu thư tuyệt đối không cố ý, chỉ là do cô ấy bị tên háo sắc đó chụp ảnh nên nhất thời tức giận quá mà thôi, cho nên mới nhận lầm người. Anh đại nhân đại lượng, không cần so đo với cô ấy. Trợ lý Trung quay đầu lại giới thiệu với cô gái kia. Phó Tổng, vị này thật ra chính là người có công lớn trong việc đẩy mạnh hợp tác giữa chúng ta với tập đoàn Huyền Vũ trong dự án. Thơ trên điện thoại di động. Tổng Giám Đốc Long Húc Hàng tiên sinh, tôi vốn mời anh ấy tới tham gia lễ chúc mừng tối nay, nhưng không ngờ các người sẽ gặp mặt trong tình huống này. Lúc trước khi đàm phán chuyện hợp tác cùng Huyền Vũ, thì ông ta cũng đã từng đến tổng công ty và gặp qua Long Húc Hàng một lần. Nhưng cũng chỉ có một lần. Trong nội bộ Kiệt Sâm, có rất nhiều quản lý cao cấp còn chưa từng gặp Long Húc Hàng. Những lời này vừa nói ra, càng khiến cô gái thêm kinh ngạc và sợ hãi. Cô vốn cho rằng người đàn ông này cùng lắm chỉ là một dân chúng vô tội xui xẻo bị cô vu oan mà thôi. Dù thế nào cô cũng tuyệt đối không nghĩ rằng anh ta lại có quan hệ hợp tác mật thiết cùng đa truyền thông Kiệt Sâm. Như vậy, đặc biệt còn là khách hàng lớn của công ty bọn họ nữa chứ. Xong rồi, đáy lòng cô liên tiếp kêu la. Lần này dòng điện thoại di động mới có thể tỏa sáng ở Bách Gia Tranh Minh, còn rất được hoan nghênh thì không thể không kể đến công thiết kế chuyên nghiệp của Huyền Vũ. Nếu như không phải nhờ người phụ trách bên Huyền Vũ kiên trì thay đổi vỏ ngoài của điện thoại di động, vứt bỏ màu sắc trang nhã trước sau như một, có lẽ điện thoại của Kiệt Sâm đã không thể vượt qua được đối thủ cạnh tranh, để tạo ra một kết quả đáng kiêu ngạo như vậy. Cô vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn người phụ trách bên Huyền Vũ, cũng tính toán nghĩ biện pháp để hai công ty hợp tác lâu dài. Nhưng thật sự không ngờ, lại có thể gặp mặt nhau dưới tình huống. Hơn nữa, người ta còn là tổng giám đốc của công ty đối tác. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả bối nhi quá kỳ người làm Ezip Phong, chương 137. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả bối nhi quá kỳ người làm Ezip Phong, chương 113. Tại sân sau của biệt thự Tiêu Vân Các, trong nhà kính hình bát giác được trồng rất nhiều loài hoa và thảo dược quý hiếm, gồm rất nhiều chủng loại. Ví dụ như giống hoa tulip hiếm thấy đến từ Hà Lan cùng các loại hoa nổi tiếng quý giá khác. Bởi vì chủ nhân của khu nhà cao cấp này rất thích hoa cỏ. Trong một góc khác của nhà kính có bày một bộ ghế salon cách thức tiêu chuẩn. Trên bàn trà có một bữa trà chiều phong phú. Hương thơm của nhiều loại bánh ngọt xông vào mũi. Trà sữa nóng mới vừa nấu xong cũng tản ra hơi nóng ấm áp. Nhưng không có ai còn có tâm tư đụng đến những cái bánh ngọt tinh xảo kia. Xá Cơ Hoa nâng ly trà sữa lên khẽ nhấp một ngụm. Nhàm chán liếc nhìn hai người đang đi tới. Nhàn nhạt nói. Sao các cậu lại tới cùng nhau vậy? Tuyết! Cậu đã tìm được sách dạy nấu ăn cậu muốn chưa? Hạ Tình Vũ vừa đi vào liền kinh ngạc lên tiếng. Ôi mẹ ơi! Sao nhiều lai y hoa quý hiếm vậy? Quá xa xỉ rồi. Hoàng Bộ Tuyết nhìn hoàn cảnh xung quanh cũng không nhìn được thoáng qua một chút kinh ngạc. Nhưng thật sự cũng không ngạc nhiên quá nhiều. Với giá trị con người của Huyền Vũ Thác Hàn, thì coi như có khoa trương hơn thế này cũng là chuyện bình thường. Loại sách dạy nấu ăn cậu muốn căn bản không có đăng hoặc xuất bản. Tớ đã giúp cậu lật tung rất nhiều tài liệu rồi. Nhưng trừ những loại sách tương đối phổ biến ra, những loại tương đối đặc biệt đều không có. Đúng rồi. Cậu tìm những sách dạy nấu ăn kia để làm gì? Không có gì. Mình vốn định lấy một vài tài liệu để cho tác phẩm mới mà thôi. Xá Cơ Hoa phiền muộn để ly trà sữa xuống. Dù sao các cậu cũng có thể thấy được. Những thứ đồ này chỉ có thể xem chứ không thể ăn. Quá lãng phí. Không thể nào. Hạ Tình Vũ nghe vậy, nhất thời rất kinh ngạc. Cậu thế mà lại so sánh những loài hoa quý hiếm này với thức ăn hả? Y ra à hoa ơi. Cậu quá thực tế rồi. Cậu có biết giá trị của những loài hoa này bên ngoài không? Một đóa hoa như thế nhưng có giá trị đến mấy trăm luôn đó. Nếu như biến thành thức ăn, một miếng thôi là tiêu tốn đến mấy đóa hoa đấy. Cậu đúng là đồ phá của mà. Đi đi, cậu đừng cho rằng mình không biết. Khổ nổi nếu muốn nó có giá trị thì phải đưa ra ngoài mới được. Nhưng cậu không thấy cái nơi rùa quái này à? Ngay cả con ruồi con bọ cũng không ra được. Nên để tránh cho người đàn ông chết tiệt kia được lợi, thì phải ăn mới có lời. Nghĩ đến cách này, cô gái nào đó liền cắn răng nghiến lợi ở trong lòng. Đối với bộ dạng lúc này của cô gái, hai người ở bên cạnh liền thấy xấu hổ. Quá độc ác. Đúng rồi, Tuyết, bên anh cậu có tin tức gì của mẹ tớ không? Còn sư huynh của tớ nữa. Phùng Thiên Bảo đột nhiên mất tích. Trong lòng Xá Cơ Hoa cũng có chút đau lòng. Ban đầu khi Thính Vũ nói không thấy sư huyên đâu, cô cũng không để ý nhiều. Liền cho rằng có thể ít bữa sẽ về. Bởi vì nếu dựa vào bản lĩnh của Phùng Thiên Bảo, thì bình thường đều không cần người khác lo lắng. Không có. Đợi thêm mấy ngày nữa đi. Nhưng về phía anh Phùng, tớ cảm thấy không thể nào bị đưa ra nước ngoài. Có lẽ bị Huyền Vũ Thác Hàn giấu đi cũng không chừng. Giấu đi? Vậy làm sao tìm được? Với thế lực của Huyền Vũ Thác Hàn, nếu muốn giấu một người thì chắc hẳn rất khó tìm. Trừ phi có một thế lực cũng không yếu kém giúp một tay. Như vậy cũng có thể tìm được chút đầu mối. Mà theo tớ thấy, nếu đã như vậy thì không bằng bỏ công sức trên người Huyền Vũ Thác Hàn. thế thì sẽ tương đối mau hơn. Hạ Tình Vũ ngồi ở bên cạnh, vừa nhét bánh ngọt vào miệng, vừa nói, hừ, bỏ công sức trên người đàn ông kia ư, tớ thấy hay là thôi đi. Mấy ngày nay còn không thấy bóng người, nhưng như vậy cũng tốt, tránh cho nhìn thấy phải phiền lòng. Từ khi bị mang về đến nay, đều không thấy Huyền Vũ Thác Hàn. Ngược lại thì thấy bác Phúc ở biệt thự bên kia trở lại. Nếu vậy cũng chỉ có thể xuống tay từ chỗ khác. Một con người lớn như vậy, nhất định sẽ tìm được. Hoàng Bộ Tuyết nói, thế lực không yếu, vậy các cậu nói thử xem, Minh Hảo Thiên thế nào? Nói đến thế lực không yếu, trong đầu Xá Cơ Hoa đột nhiên nhớ lại ông chủ của cô là Minh Hảo Thiên. Thế nhưng không biết lão đại hắc chấm thang có chịu giúp một tay không nữa. Khi Xá Cơ Hoa nói ra, trong lòng cũng hoang mang. Đúng rồi, sao chúng ta lại quên một nhân vật lớn như vậy được chứ? A Hoa, cậu có thể tìm Minh Hảo Thiên giúp một tay, như vậy nhất định sẽ làm ít mà được nhiều. Hoàng Bộ Tuyết vui mừng rạng rỡ nói, đối với những nhân vật có lực ảnh hưởng lớn như vậy, một chó săn như cô đương nhiên quá rõ ràng rồi. Ừ, mặc dù cảm thấy mặt dày có chút dày, nhưng hình như cũng chỉ có cách này. Thử một chút cũng tốt. Đúng vậy, cứ coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa. Hơn nữa, tớ cho rằng cái người Minh Hảo Thiên đó nhất định sẽ giúp một tay. Đưa di động cho tớ, tớ sẽ gọi cho anh ta ngay bây giờ. Điện thoại di động, lúc chúng tớ đi vào thì điện thoại đều bị tịch thu hết rồi. Hì hì, cái này các cậu không cần lo lắng. Đừng quên nghề nghiệp của tớ là gì, tớ đã sớm có chuẩn bị. Hoàng Bộ Tuyết cười như kẻ trộm, từ từ đưa tay vào trong ngực. Chỉ chốc lát liền lấy ra một chiếc điện thoại di động siêu mỏng. Trong phòng họp của một chấm thang hội nào đó, tinh, đột nhiên có một tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Sau khi tất cả mọi tầm mắt đều nhìn vào điện thoại mình một cái, cuối cùng đều chuyển tầm mắt vào vị chủ trì phía trên. Minh Hảo Thiên lạnh lùng quét tầm mắt qua cả phòng. Nhất thời từng người một đều vội cúi đầu, liếc nhìn hiển thị trên màn hình điện thoại, thấy một dãy số lạ lẫm, gương mặt lạnh lùng vẫn không có thay đổi gì. Nhưng những người có thể biết được số điện thoại này của anh rất ít, cho nên dưới ánh mắt len lén liếc nhìn của các thủ hạ, liền nhận điện thoại ngay trong phòng họp. Alo, tôi là Minh Hảo Thiên. Ai đó? Hảo Thiên, là tôi. Cơ Hoa, đột nhiên, không hiểu sao ánh mắt lạnh lùng lại lóe lên một cái, thái độ mềm mỏng đi không ít, mới vừa rồi giọng điệu còn mang theo 10 phần lạnh lẽo thì bây giờ đã dịu dàng hơn mấy phần. Có chuyện gì? Nhưng với tính tình của anh thì lời nói vẫn không nhiều lắm. Tôi có việc này, anh có thể giúp tôi được không? Được. Chuyện gì? Tôi muốn nhờ anh tìm giúp tôi một người. Đó là sư huynh của tôi, Phùng Thiên Bảo. Cô vội vàng nói tình hình cụ thể. Sau đó hình như có chút thẹn thùng, cô nói tiếp, nếu như anh muốn thu lệ phí, chỉ cần không phải quá đắt, tôi nhất định sẽ yên tâm. Nếu chuyện này có tin tức tôi sẽ lập tức thông báo cho cô, không thu bất kỳ chi phí nào. Cô chưa kịp nói xong, Minh Hảo Thiên đã cắt ngang, nói, thật ư? Cảm ơn anh. Được, tôi chờ tin tức của anh. Trước khi ngắt điện thoại di động, anh có thể cảm giác được cô rất vui vẻ. Minh Hảo Thiên ngơ ngác nhìn chằm chằm điện thoại di động, ngay cả khi Sa Dược đứng bên cạnh tiến lên nhắc nhở, anh cũng chưa phục hồi lại tinh thần. Lão đại, trong điện thoại di động có người đẹp sao? Đang trong cuộc họp, không nên nhìn. Sa U ngồi ở bên kia cũng không nhìn được dòm qua trước mặt anh, nghi ngờ hỏi: cái gì? Anh ngẩng đầu nhìn hai người thủ hạ của mình, lúc này mới phục hồi tinh thần. Trong cuộc họp lại có thể luống cuống như thế. Minh Hảo Thiên nhanh chóng khôi phục sự lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt đã không còn khí thế bức người như lúc trước nữa. Mà bên kia, trong phòng làm việc nào đấy cũng sống như vậy. Đại ca, nếu như anh muốn chinh phục cô ấy, thì phải càng giống như người đàn ông mới được. Không thể lùi bước. Trực tiếp, ăn, vào. La Vũ Hiên cười giảo hoạt nói với người đàn ông có sắc mặt phiền dị, rồi ngồi xuống bên cạnh anh ta. Ăn, ư. Ngay cả đứa bé họ đều đã có. Còn, ăn. Cái rắm. Nếu cô gái chết tiệt đó dễ giải quyết như vậy, thì anh cũng không cần phải mất nhiều công sức như thế. Lần trước cũng do cậu và Hằng đưa ra chủ ý cùi bắp. Cái gì mà vừa đấm vừa xoa? Cái gì mà lãng mạn? Anh tức giận nói. Đây không phải là do chính lão đại anh vô dụng hay sao? Coi như anh có thích người ta, thì anh cũng phải bày tỏ với đối phương chứ. Ví dụ như tặng hoa, mua quà. Nếu không làm giống như Hằng đã dạy vậy, nũng nịu một chút, giả bộ đáng thương một xíu. Nhìn thấy lão đại luôn luôn tự hào về sự tự chủ của bản thân cũng sẽ có lúc đỏ mặt. Thật sự quá ly kỳ. Huyền Vũ Thác Hàn quét mắt về phía người đàn ông đang cười hả hê ở bên cạnh. Tôi để cho cậu quá dễ chịu rồi phải không? Không có. Vậy cậu đang cười cái gì? Tôi cười cười cậu đã bị cô A Hoa đó mê hoặc đến choáng váng đầu óc rồi. Câm miệng. Được. Tôi câm miệng. Nhưng cậu phải nhanh chóng trở về đi. Chỉ cần đừng đến hành hạ anh ta nữa. Anh ta liền niệm A-di-đà Phật. Tôi trở về khi nào là chuyện của tôi. Không liên quan đến cậu. Được, được, được. Tôi chỉ là tốt bụng mà thôi. Nếu như không phải sợ cậu cứ ở lì đây không chịu về, không biết A Hoa lại làm ra cái chuyện gì. Chứ không tôi cũng lười nói. Người ta là do cậu mang về, nên phần phải đuổi theo thế nào. Lão đại anh phải tự mình ra tay. Tôi thật sự không có biện pháp. Xuyệt đại ca bị đè rồi. Tác giả Bối Nhi Quá Kỳ người làm Ezip Phong chương 138. Cha con ngăn cách. Người phụ nữ chết tiệt kia chẳng khác nào một đóa hoa đào hấp dẫn phái nam. Chỉ cần không chú ý một chút thì cô tuyệt đối sẽ hồng hạnh vượt tường ngay. Đáng ghét. Tôi đi trước. Chuyện công ty cậu cứ xem xét rồi cứ thế mà làm. Gần đây không có vấn đề gì lớn thì đừng tới phiền tôi. Dứt lời, bóng dáng cao lớn liền đứng lên đi tới cửa. Hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đưa đám của người nào đó sau lưng. Lão đại quả nhiên muốn hất tay làm trưởng quỹ đây mà. Nhưng nếu như có thể chân chính thoát khỏi những hành hạ biến thái của mấy ngày trước, thì thà làm cu ly còn hơn. U, V, K, W, W, M. Xe xe. La Vũ Hiên phất phất tay, nhìn theo bóng lưng của người nào đó không kịp chờ đợi mà quay trở về. Thật hâm mộ. Vấn đề hiện tại của lão đại cũng chỉ là dỗ dành một người phụ nữ. Nếu có người ở nhà nấu cơm canh nóng hổi chờ mình trở về thì đối với bất kỳ người đàn ông nào mà không hạnh phúc. La Vũ Hiên ngây người ngồi trong văn phòng rộng thênh thang. Cảm giác tịch mịch quen thuộc lại lần nữa vây tới. Đột nhiên thấy thật cô đơn. Anh lấy điện thoại di động ra, lướt lướt danh bạ một hồi, chọn hết tên nọ đến tên kia, cuối cùng dừng ở một người. Do dự lâu thật lâu, sau đó mới đè ấm nút gọi. Tín hiệu thông. Hoàng Bộ Tuyết. Đến chỗ. Ngay lập tức. Cô ấy đâu? Huyền Vũ Thác Hàn vừa bước vào đại sảnh, tầm mắt đã quét bốn phía xung quanh tìm kiếm một lượt.

cũng không có rộng rãi xa xỉ như khoang thương mại vậy. Phù Nhược Nhi cẩn thận từng ly từng tí nghiêng đầu nhìn một chút người đàn ông ở chỗ ngồi bên cạnh. Bởi vì cô vừa lên máy bay đã ngủ mất rồi, cho nên không hề chú ý người đàn ông ngồi ở bên trong. Ngay vào lúc Phù Nhược Nhi nghiêng đầu nhìn sang thì gò má người đàn ông kia đối diện về phía cô ngồi. Người kia đột nhiên đứng lên từ vị trí không phải là rất rộng rãi đứng ở trước mặt cô. Bởi vì anh đột nhiên đứng lên, hai người không thể tránh khỏi có chút tiếp xúc nhẹ. Theo bản năng Phù Nhược Nhi lui về phía sau một bước, không khỏi liếc anh một cái. Lại phát hiện anh thật là cao đó. Tầm mắt của cô lại chỉ có thể đối diện với lồng ngực của anh. Cô tò mò khẽ ngẩng đầu lên một góc độ. Không ngờ tầm mắt của cô cũng còn chưa kịp liếc nhanh ngắm đến mặt mũi anh nữa. Một giọng nói trầm thấp khiêu gợi đã truyền vào trong tai của cô. Thật khéo, Phù tiểu thư. A, Phù Nhược Nhi bị khuôn mặt đột nhiên đến gần dọa sợ hết hồn. Anh, đây sao lại thế này? Long Húc Hàng, dựa vào điều tra, không phải nói sau mười mấy ngày anh mới trở về nước sao? Tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Càng kinh khủng hơn chính là lại đang ở vị trí bên cạnh cô. Chủ nhân gương mặt dường như cảm thấy cô rất thú vị. Một đôi mắt đen lấp lánh có hồn tà nịnh nhìn chằm chằm vào cô. Long Húc Hàng ước chừng cao hơn cô một cách đầu. Khuôn mặt tà tuấn, bộ dáng lười biếng, làm cô liên tưởng đến báo đen xinh đẹp, mãnh liệt, ngang ngạnh không kềm chế được như vậy. Rất có tính nguy hiểm. Anh, tại sao anh lại ở chỗ này? Kiềm chế xuống nhịp tim hoảng sợ rối loạn, cô lúng túng lập tức rời đi tầm mắt. Vẻ mặt quái gì nhanh chóng trở về chỗ. Ngay tại lúc cô lúng túng hỏi thì Long Húc Hàng lại quan sát cô lần nữa. Một đầu tóc dài đen nhánh, lông mày thanh tú, mắt to linh hoạt, mặt trái xoan cổ điển tiêu chuẩn. Ô, hôm nay cô thay trang phục thục nữ, thật đúng là cảm giác không giống nhau. So với xinh đẹp yêu diễm mở ngoặc tròn diêm rúa lòe loẹt đóng ngoặc tròn lần trước, cô lúc này hợp khẩu vị của anh hơn. Rất kỳ quái, tại sao tôi lại không thể ở chỗ này chứ? Long Húc Hàng nhích lên khóe môi, cũng chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi. Nhưng hai mắt vẫn thưởng thức dừng lại vẻ đỏ tươi ngượng ngùng lung túng hiện lên ở trên má cô kia. Ách, không có gì. Ngồi trở lại chỗ ngồi. Ánh mắt Phù Nhược Nhi bay tới bay lui, cực kỳ không được tự nhiên. Sự xuất hiện của anh hoàn toàn phá vỡ cơ hội ban đầu của cô. Loại tình trạng này khiến cô có loại cảm giác vô lực. Nhưng người này đã ở trên đường, không thể nào lại mới quay đầu lại chứ. Giây lát, cô len lén dùng khóe mắt liếc một cái về phía đường đi. Lại phát hiện Long Húc Hàng chỉ cách một chỗ trống nho nhỏ với cô mà thôi. Hết cách, tim của cô đập tăng nhanh mấy nhịp. Thật là xui xẻo. Làm sao lại vừa ra khỏi cửa thì đụng phải U Long hỏng chuyện này. Lần thứ hai mà cô chạm mặt với anh cũng mới lần thứ hai mà thôi. Mồ hôi, mơ thầm vừa đọc Tam Tự Kinh, cô không nhịn được hơi xoay khuôn mặt, lại rời tầm mắt về phía anh. Nhưng đối diện với đôi mắt đen nhánh thâm thúy và khóe môi hơi cong phảng phất như giễu cợt cô của anh, bỗng dưng Phù Nhược Nhi cảm thấy người đàn ông này không khỏi chướng mắt, đặc biệt không vừa mắt. Một ý nghĩ thoáng qua, cô nắm lên chăn mỏng che lên đầu, muốn nhắm mắt làm ngơ. Nhưng thời gian mới mấy giây, cô lại cảm thấy động tác của mình quá mức ngây thơ. Vì thế để đỉnh đầu chậm rãi nhô ra từ sau cái chăn. Vừa nhô ra, Phù Nhược Nhi chán nản, mơ hồ thẹn quá thành giận, lúng túng, khiêm tốn, chờ thay đổi nét mặt, lập tức hiện ra ở trước mặt của Long Húc Hàng. Anh không khỏi cảm thấy buồn cười đối với hành động kỳ quái đột nhiên của cô. Mà anh cũng đúng là nhỏ giọng bật cười. Tiếng cười trầm thấp của anh nghe vào trong tai cô. Chuyện vào đầu không phải của anh thưởng thức mà là anh trêu đùa, điều này làm cho trong đáy mắt cô thoáng qua giận dữ. Gương mặt dâng lên màu đỏ. Chẳng qua lại là tức giận tạo thành đỏ ửng. Chán nản. Không vui. Tức giận. Biểu hiện trên mặt theo ý nghĩ trong lòng người chủ. Hoàn toàn in lên trên. Ở trong lúc vô tình nhìn gần như khiến Long Húc Hàng bên cạnh xem hoàn toàn không chớp mắt. Đột nhiên. Nụ cười của anh biến mất. Trong đôi mắt lóng lánh sáng ngời trở nên phức tạp khó hiểu. Anh nhíu chân mày lên. Đây là lần đầu tiên anh chịu tốn thời gian. Nhẫn nại. Quan sát tỉ mỉ một người phụ nữ như vậy. Thiệt là. Hoàn toàn bị bề ngoài của người phụ nữ này dao động. Nhưng anh chưa quên vẻ nóng bỏng dã man ẩn trong tính cách cô. Mà anh đang quan sát đồng nghiệp của cô. Lông mày đẹp đẽ của Phù Nhược Nhi nhíu lại. Người đàn ông này là xảy ra chuyện gì nhỉ? Mang theo vẻ mặt phức tạp quái gì thăm dò. Với vẻ mặt giảm nhiệt vội vã thay đổi. Đi em Đắc Ly Cai Đun trực tiếp nhìn sang về phía bên cô. Cảnh này khiến Phù Nhược Nhi vốn không vui lên tới điểm cao nhất. Làm sao? Cô lại không có nghĩa vụ phải chịu bộ dáng làm như lạnh lùng của anh. Cô không phục khẽ nâng cằm. Mở lớn mắt to như nước trong veo của cô. Hung áp chừng mắt liếc anh một cái lúc này. Hình ảnh mới vừa này mơ hồ không rõ kia đột nhiên tiêu cử chính xác. Độ nét tuyệt vời hiện ra ở trong đầu cô. Ánh mắt cô thoáng qua kinh dị. Đột nhiên gương mặt cũng sắp đỏ đến đốt cháy rồi. Ông trời! Mới vừa rồi cô lại lỡ đưa tay đè ở ác. Chỗ kín của anh. Tự cảm thấy mất thể diện. Lúc túng cắn răng đè xuống xúc động muốn nhảy dựng lên kêu to ở trong lòng. Cố gắng hô hấp mấy lần thật sâu. Lúc túng để tay xuống. Trời ạ! Sao cô lại lơ ngơ như vậy chứ? Lần trước nhầm xem anh là đồ háo sắc. Lần này. Ngược lại cô thật sự là chuyện làm sắc nữ mở ngoặc tròn cô gái háo sắc đóng ngoặc tròn một lần. Nhưng mà. Cô cũng không phải là cố ý. Suy tư hết lần này đến lần khác. Cuối cùng cô quyết định, nếu người ta cũng nhỏ mọn bày sắc mặt, vậy cô cần gì phải để ý chứ? Vì vậy, cô kiên quyết xoay nghiêng đầu nhỏ tới một hướng khác, không nhìn anh nữa. Không bao lâu, Phù Nhược Nhi đưa tay xoa xoa ánh mắt đau xót, chậm rãi khép mí mắt, hoàn toàn không nhìn người đàn ông bên cạnh. Lần nữa tiến vào thế giới Chu Công mở ngoặc tròn ngủ rồi. Vẻ mặt của cô. Từ đầu tới đuôi Long Húc Hàng đều thấy rõ ràng. Có điều. Anh cũng không có dự định muốn làm rõ. Dù sao chính anh cũng còn ở trong hỗn độn. Không lần mò được đầu mối của chính mình. Nhìn lại cô vùi sâu vào trong chăn mỏng một lát. U-V-K-Q-Q-M. Anh âm thầm quyết định trở về xong. Nhất định phải tìm những bạn gái. Dịu dàng như nước kia của anh thuận tiện an ủi một lúc. Nếu không anh sợ anh lại đột nhiên rối loạn thần kinh đi gặm một món ăn ướp. Long Húc Hàng có chút không được tự nhiên thay đổi tư thế ngồi một chút. Kéo một góc chăn mỏng qua che lại chỗ nhạy cảm dưới bụng khẽ hiện hình kia. Ôi! Cúi đầu liếc nhìn. Lúc đang liếc mắt người phụ nữ đã đi theo Chu Công hẹn hò kia thì lắc đầu lên tiếng thở dài đành chịu. Cửa lớn sân bay. Người ra ra vào vào. Đột nhiên đều ngừng lại bước chân. Từng tầm mắt một thăm dò cũng bị ba chiếc drone. Roi hào hoa dài hơn từ nơi không xa đến cực nhanh hấp dẫn. Vào khoảnh khắc xe dừng lại kia. Xuất hiện trong nháy mắt như thế. Cửa lớn im ắng yên tĩnh đến rùa rì. Sau đó, chứng kiến nhân sự xuống từ trên xe kia. Từng lời nhỏ nhẹ âm thầm vang lên. Trong đó không thiếu khơi dậy 80% làn sóng trái tim hồng của phái nữ tại chỗ. Người đàn ông trung tâm bước xuống từ trên xe. Ngũ quan tuấn tú tà mị hoàn mỹ. Trên người mặc áo sơ mi đen. Quần dài đen. Có điều từ lúc xuống xe. Từ đầu đến cuối đều không chú ý kính yêu và khiếp sợ của mọi người tại chỗ đối với mình. Vẻ mặt anh lạnh nhạt lại bí mật mang theo một cỗ nghiêm lạnh mở ngoặt tròn nghiêm trang lạnh lùng đóng ngoặt tròn chỉ bước nhanh chân. Cùng đi với hai gã đàn ông áo đen khác tới cửa chính sân bay. Đi tới phía điểm máy bay cấp đáp xuống. Tiến vào đại sảnh sân bay. Cho dù ba người đã hết sức khiêm tốn. Nhưng trong đại sảnh người tới người đi như con thoi. Vẫn luôn luôn hấp dẫn tầm mắt mọi người. Đặc biệt là người đàn ông áo đen đứng ở trung tâm. Càng là tiêu điểm ánh mắt mọi người. Huyền Vũ Thác Hàn sớm thành thói quen đủ loại ngưỡng mộ trong tầm mắt mọi người. Cho nên đối với những tầm mắt kia, anh cũng không có bao nhiêu tâm tình đi để ý tới. Lúc này, anh vẫn đang nghĩ tới. Chờ một chút gặp được Nhạc Mẫu đại nhân mở ngoặc tròn mẹ vợ đóng ngoặc tròn tương lai nên đối phó như thế nào. Ôi! Nói đến lại nhức đầu. Tuy nói truy cứu tận gốc ngọn nguồn. Anh xuất phát từ ý tốt. Mà dưới điều kiện tiên quyết là trong ý tốt này lại dùng điệu bộ bắt cóc đưa người đi Italy. Tình huống lại khó làm rồi. Huyền Vũ Thác Hàn dẫn hai người đi tới phía mục đích. Lại suy nghĩ làm sao khiến mẹ vợ tương lai đổi cách nhìn đối với mình thì lại thấy hai bóng người dẫn đầu đi ra từ chỗ xác nhận xuất cảnh cách đó không xa. Đúng lúc tầm mắt Huyền Vũ Thác Hàn nhìn sang thì vừa vặn chống lại đôi mắt sắc bén kia. Trong tầm mắt nóng giận khiến bước chân anh hơi ngừng lại. Có điều. Rất nhanh. Trên gương mặt tuấn tú mới vừa rồi còn lạnh nhạt. Đột nhiên dương lên một khuôn mặt tươi cười lấy lòng. Dáng dấp nghênh đón có chút chân chó. Hoan nghênh trở lại. Bác gái. Chào ngài. Chào ngài. Con tên là Huyền Vũ Thác Hàn. Ngài có thể gọi con là Thác Hàn. Bởi vì nguyên nhân lần trước là xá cơ hoa. Trang A móc dơ quy quy, lơ quy, dơ quy quy. A móc bớt bô editor Huyền Vũ Thác Hàn còn chưa kịp gặp mặt chính thức với xá tinh hoa. Vì lẽ đó xá tinh hoa còn chưa từng gặp anh. Cho nên, vừa thấy mặt, cũng vội vàng giới thiệu. Tránh cho để lại ấn tượng càng thêm xấu cho cha mẹ vợ. Xá tinh hoa và Hạ Tuyền Vũ đi ở phía trước. Sau lưng còn đi theo hai vệ sĩ áo đen. Có điều, bốn người mới vừa ra ngoài. Trừ xá tinh hoa nào đó thoạt nhìn sắc mặt nhẹ nhàng. Ba người kia như không nhìn được trợn tròn mắt một cái. Đây trở mặt cũng thay đổi quá nhanh đấy. Đối với Huyền Vũ Thác Hàn chào đón. Trong bóng tối xá tinh hoa sớm len lén quan sát một phen. Người thì rất tốt. Có điều, đối với hành động lần này gần như là bị ép đi Italy. Trong lòng đè nén nóng giận không phải là một chút. Anh cố ý lấy lòng. Xá tinh hoa chỉ là rất sắc bén sau đó cho một ánh mắt tức giận. Tay vừa nhấc, trực tiếp đẩy ra người chắn ở trước mặt bà. Bèn đi tới phía cửa sân bay. Đừng thấy vẻ ngoài của bà xinh xắn lanh lợi. Nhưng tẩy mạnh lại tuyệt đối không yếu chút nào. Không hổ là người luyện võ. Xuyệt đại ca bị đè rồi tác giả bối nhi quá kỳ người làm Egypt phong chương 140. Mẹ vợ tương lai. Khuôn mặt Huyền Vũ Thác Hàn mới vừa tươi cười rạng rỡ. Nhưng khi bị đẩy ra bất ngờ thì nụ cười trên khuôn mặt anh có chút đông cứng lại. Lão đại. Trả lại người cho anh. Anh bảo trọng. Hạ Tuyền Vũ thấy vậy. Đập một phát lên bả vai anh. Thoải mái cười nhạt nói. Mấy ngày nay, Hạ Tuyền Vũ cũng chịu không ít hình phạt rồi. Bây giờ nhìn lão đại đang kìm nén bực tức không nói nên lời thì dường như mọi bức bối trong lòng anh cũng được giải tỏa không ít. Trong lòng Huyền Vũ Thác Hàn cũng cảm thấy bức bối. Anh bất lực thở dài. Việc này do chính anh gây nên cho nên anh phải tự mình gánh chịu. Ai đa? Sao mẹ vợ tương lai lại có tính tình dũng mãnh giống với người phụ nữ kia vậy? Có một điều. Khi Huyền Vũ Thác Hàn nghe vậy, anh vẫn không nhịn được nên hé miệng cười khổ. Sau đó, anh nhìn đến khóe môi bầm tím cùng gương mặt u ám của Hạ Tuyền Vũ đang đứng cạnh mình. Vũ! Cậu mặt của cậu! Sao lại vậy? Mặc dù chiếc kính đã che giấu hơn phân nửa gương mặt, nhưng nếu nhìn kỹ cũng sẽ thấy rõ. Đó là vết thương rất mới. Huyền Vũ Thác Hàn đang giật mình, mà Hạ Tuyền Vũ lại bối rối đảo mắt lướt qua bóng dáng nhỏ nhắn kia. Hàn Vũ Thác Hàn có thể đoán được trong ánh mắt có sự kiêng dè lẫn sợ sệt của đối phương. Đánh thì không được đánh lại, mắng cũng không được cãi lại. Trong khoảng thời gian này, mẹ vợ tương lai của cậu cũng sắp đưa tôi về với tổ tông rồi. Tôi cũng gọi điện thoại báo trước cho cậu rồi. Nhiệm vụ lần này giao lại cho cậu. Lão đại, cậu hãy bảo trọng. Nghe vậy Huyền Vũ Thác Hàn không nhịn được. Khóe môi giật giật. Anh nhìn theo bóng dáng phía trước. Dù gì cậu ta cũng đã giải quyết đến đây rồi. Nhìn cậu ta thất bại thảm hại như vậy, xem ra bà ta cũng không dễ đối phó. Còn đứng đó làm gì? Có đi hay không? Không đi thì cút ngay. Lúc này, Xá Tinh Hoa vừa mới đi ở phía trước. Đột nhiên bà quay đầu lại dùng ánh mắt mãnh liệt trừng mắt với anh. Mặc kệ đám người chung quanh đang nhìn mình, bà không kiêng dè mà quát to vào mặt anh. Còn những người xung quanh đang đứng đó chợt nghe một âm thanh cực đại vang lên. Ngay lập tức tầm mắt họ tập trung lên người của Huyền Vũ Thác Hàn. Bà này là ai? Sao lại lớn lối như vậy? Tôi cũng không biết. Vì mải lo nhìn bộ dáng đẹp trai của chàng trai kia nên cũng không để ý. Chắc là mẹ anh ta đó. Thật dữ dằn. Tôi thấy chắc là xã hội đen rồi. Các người không thấy chung quanh họ đều có bảo vệ sao? Mẹ kiếp! Chẳng lẽ mang theo thuộc hạ thì chính là xã hội đen sao? Tôi thấy bà đó nhất định thuộc gia đình giàu có. Còn người trai trẻ bên cạnh có bộ dáng nghỉnh hót. Chắc chắn là trai bao rồi. Đi thôi. Tôi thấy chắc cậu đang ghen tị với người ta rồi. Vốn chỉ là cuộc trò chuyện của bọn phụ nữ. Nhưng đề tài thảo luận của bọn họ cũng khiến một chàng trai nào đó để ý. Anh ta cũng chen vào nói đôi câu nhưng cũng không che giấu thái độ giễu cợt và khinh bỉ. Hạ Tuyền Vũ và Huyền Vũ Thác Hàn nghe hết toàn bộ câu chuyện của bọn phụ nữ đứng đó thì trong lòng nhất thời giật mình. Chắc hẳn trong lòng họ thật sự kinh hãi nên khi câu chuyện vừa dứt thì giọng Hạ Tuyền Vũ vang lên. Lão đại! Anh bảo trọng! Cậu ta vừa nói xong, liền vượt qua mặt lão đại. Cũng tránh xa Xá Tinh Hoa và lách người đi. Cậu ta dùng tốc độ nhanh nhất để chạy thật xa. Thoát cách đã không còn thấy bóng dáng của cậu đâu nữa. Nhìn bóng dáng của cậu ta biến mất, Huyền Vũ Thác Hàn rút gân khóe miệng. Anh nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ cậu ta phải dùng đến cách này sao. Mặc dù hơi tức giận khi thấy Hạ Tuyền Vũ đột nhiên bỏ trốn nhưng đến khi xoay người lại, gương mặt tuấn tú mới vừa lúc túng mà trong nháy mắt đổi lại thành một khuôn mặt tươi cười ôn hòa thân thiết. Bác gái à! Bác chậm một chút. Rất nhiều người đang chú ý. Nên Huyền Vũ Thác Hàn làm ra bộ mặt đáng yêu chạy theo sau lưng bà. Bác gái à! Cháu đã chuẩn bị phòng dành cho Tổng thống ở khách sạn 6 sao. Có lẽ lúc này bác đã mệt và cũng đói bụng rồi. Hay là bác ăn chút gì trước đi nhé. Bác gái. Bác gái, bác gái, trên con đường này, mọi người như đang nhìn thấy một chàng trai giống như đang diễn kịch chạy theo sau một người đàn bà. Mà lúc này Huyền Vũ Thác Hàn cũng cảm thấy như vậy cũng tốt rồi. Ít nhất anh chưa bị ăn quả đấm nào từ tay mẹ vợ tương lai. Nhưng việc này cũng chỉ duy trì được một lúc vì có một chuyện cấp bách là. Khi ba chiếc xe đến một khách sạn sang trọng. Rượu cũng là loại thượng hạng nhưng Xá Tinh Hoa vẫn trầm mặc, vẫn xem chàng trai kia như người vô hình. Cuối cùng, bà vẫn liếc mắt nhìn về phía sau, cũng không nể mặt mà dõng dạc nói hai chữ: không thích. Thời điểm bà nói ra hai chữ này cũng đủ rút gân quản lý khách sạn này. Không ngờ bà lại nói không thích. Trong phút chốc Huyền Vũ Thác Hàn cũng không còn khí thế. Đây là lần thứ hai rồi. Anh đã cố tình đổi sang một nhà hàng cao cấp nhất nhì trong thành phố này thế nhưng anh chỉ đổi lấy là hai chữ. Không thích. Mẹ vợ tương lai có yêu cầu nghiêm khắc một chút cũng là lẽ thường tình. Ba chiếc xe hơi rôn. Roi đời mới lại lần nữa chạy đi nơi khác để làm hài lòng mẹ vợ. Thế nhưng hai chữ. Không thích. Như câu cửa miệng trên môi bà. Thậm chí bà cũng chưa vào bên trong xem qua khách sạn ra sao. Câu đầu tiên bà mở miệng là hai chữ. Không thích. Việc này khiến Huyền Vũ Thác Hàn vô cùng thất vọng và đau khổ. Mẹ vợ cũng không nên khó khăn đến như vậy chứ. Hình như anh cũng đã dẫn bà đến tất cả khách sạn trong thành phố này rồi mà mẹ vợ vẫn không hài lòng. Cuối cùng, anh đành dẫn bà về phía biệt thự. Thật ra, lúc đầu anh vốn nghĩ không muốn để bà nội biết việc này để tránh bà nội có thể làm những việc khó xử. Đi tìm khách sạn từ chiều đến khuya. Không ngờ mẹ vợ vẫn còn chưa hài lòng được chỗ nào. Cả ngày bà không thèm nhìn anh lấy một lần. Nhưng cuối cùng bà cũng nhìn thẳng anh nói muốn đi Tiêu Vân Các. Người đàn ông nào đó sẽ chấp nhận sao? Chắc chắn là không rồi. Với lại, anh cũng không định cho hai mẹ con chạm mặt. Nếu không con vịt trời này sẽ cứ thế mà bay mất. Còn về võ thuật, anh không thể nói tỉ mỉ sự việc được. Nhưng chắc chắn là anh sẽ chỉ đánh không thủ. Sau khi phái người sắp xếp mọi chuyện, hơn 10 giờ đêm, Huyền Vũ Thác Hàn mới lén lút âm thầm rời khỏi biệt thự. Anh đến chợ đêm mua hai phần ăn khuya. Sau đó mới trở về Tiêu Vân Các. Khi trở về, anh cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của Lão Phúc. Anh trực tiếp áp sát thân mình vào cửa phòng của cô gái kia. Anh gõ cửa. Sau đó đứng chỉnh lại trang phục mình một chút. Mặc dù gương mặt đang đỏ lên vì đau đớn nhưng anh không hề lo lắng sẽ hù dọa cô. Vì dù sao cô cũng không yếu đuối như những phụ nữ bình thường khác. Những chuyện bất ngờ xảy ra ngày hôm nay, anh cũng nên suy nghĩ thật kỹ về đối sách chiến lược với cô mới được. Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Trong phòng, lúc này Xá Cơ Hoa đang dự định đi ngủ thì cô nghe tiếng gõ cửa. Bây giờ là ai đến nhỉ? Nhíu mày một cái, cô vẫn đứng dậy bước đến mở cửa. Huyền Vũ Thác Hàn sao? Anh ta đến đây làm gì? Anh tới đây làm gì? Đưa thức ăn khuya. Cậu con trai giơ chiếc túi có đồ ăn khuya lên. Thầm nghĩ có lẽ cô cũng đang đói bụng. Chế vậy mà còn đưa đồ ăn khuya. Anh có ý đồ gì? Cô cũng không tin anh ta lại tốt bụng như vậy. Nhưng mũi vừa ngửi thấy mùi thức ăn hấp dẫn kia thì cô vẫn nhìn không được. Bụng sôi réo ừng ực dữ dội. Sao tự nhiên lại đối xử tốt với cô đến thế?